Chương 179, công phá. Canh thứ 3. Thê chương 179, công phá canh thứ 3 tê niên kỷ. Đã tiếp cận 50 tuổi hắn, nhưng là ở đã từng đã biết sở hữu tương tự với cái này đôi ánh mắt chủ nhân, rốt cuộc là thế nào cường lực tồn tại á, thậm chí còn, cái này toàn bộ nhận giới cách cục, còn có cổ nổ hạ nì giả thôn thành lập, đều cùng tương tự với cái này đôi ánh mắt chủ nhân, có quan hệ lớn lao á. Lúc đầu hắn cho rằng, ở cao y kia sở hữu hủy thiên diệt địa, cải biến nhận giới cách cục nam nhân chết đi sau đó, kia đôi con mắt cũng sẽ không lại một lần xuất hiện tại cái này trên thế giới. Nhưng là, hắn thật không ngờ, hôm nay đúng là còn có thể chứng kiến sở hữu cặp kia yêu dị cặp mắt người, xuất hiện tại trước mắt hắn. Mà cái kia đã từng sở hữu mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng nam nhân, tên liền là ủ trí hạ mạ đạ dạ há, phải. Xem ra ngươi đã từng xem qua cái này đôi con mắt ta, cho nên, ngươi nên biết cái này đôi ánh mắt thực lực đi. Trương tưởng cặp kia yêu dị ly hồng xạ dỉn gẳng trợt trợt to. Cùng lúc đó, hắn vác tại sau lưng đeo ám ảnh yêu nhận cũng là chợt bị hắn rút ra. Sau đó, ở ly hồng quang mang một cái tốc biến trong lúc đó, kia trùng kích đến trương tường trước mặt mật độ cao trả cờ giả sóng xung kích, đã bị trương tường một kiếm, cho chém thành hai khúc. Khí lưu cường đại, từ trương tường bên người bị rạch ra, hướng về hai bên đánh tới, thậm chí còn để một ít vây quanh trương tường hì ủ gà một tộc nì ra, cũng không khỏi hai tay che ở trước mặt, mới miễn cưỡng đỡ được vẻ này trùng kích. Bất quá, đối phương sẽ bởi vì kinh ngạc mà dừng lại, trương tường cũng sẽ không á cơ hội. Trương tường khẽ quát một tiếng. Lập tức, thân ảnh của hắn cũng đã là một cái nhảy lùi lại, lấy tốc độ cực nhanh, vọt tới phía sau mình cái hỉ ủ gà nhất tộc trên nhẫn bên cạnh. Cẩn thận thẳng chú ý trương tường cử động hỉ ủ gà cù mạ tổ, biến sắc, hướng về đối phương phát ra cảnh cáo. Thế nhưng, cảnh cáo của hắn đã là có chút đã quá muộn. Bởi vì, đang ở tiếng nói của hắn vừa mới vang lên trong nháy mắt đó, trương tường thân thể liền đã tới, trước người đối phương không đủ 20 cm địa phương. Bất quá, đối phương cũng không hổ là am hiểu cận chiến hi ủ gà nhất tộc nì dạ. Ở nhận thấy được trương tường rất nhanh gần kề sau đó, ở phát giác nếu như chính mình lui về phía sau nói, rất khó né tránh ra trương tường phạm vi công kích chi sau, hắn liền không lùi mà tiến tới, bày ra bát quái lục thập tứ trưởng tư thế, trong nháy mắt liền hướng về trương tường cái phương hướng này đánh gọi lại. Đến tốt lắm. Đối phương cái kia tốc độ phản ứng, ngay cả trương tường cũng không khỏi hô một tiếng tốt. Thế nhưng, đối phương một kích này, thật có thể công kích được trương tường sao? Đáp án dĩ nhiên là, không thể. Ở đối phương vừa mới nện ra đệ nhất trưởng thời điểm, trương tường cặp kia mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng liền chợt mở to, quan sát mắt uy lực bị hắn phát huy đến lớn nhất. Đối phương nguyên bản ở người bình thường trong mắt, gặp phải tàn ảnh rất nhanh công kích. Ở trương tường trong mắt, cũng là trở nên so với người bình thường động tác chậm hơn. Cái này, chính là đang biến thành mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng sau đó, so với tam câu ngọc cha nở dê tha y còn muốn càng cường đại hơn, động thái thị lực tiến thêm một bước tăng cường mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng. Bên trái, 30 phân chỗ. Bên phải, 20 cm chỗ. Hạ đánh lời nói, chắc là ở bên trái 40 phân chỗ. Ở trương tường cặp kia mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng rất nhanh chuyển động trong, đối phương công kích địa điểm cùng quy tích, ở trương tường trong mắt mảnh nhỏ vô cự tế mà phóng đại lấy. Sau đó, chính là phát sinh ở hì ủ gạ bộ tộc những người khác trong mắt trương tường thân thể hơi mấy cái đông đưa, đúng là né tránh ra bắt quái 64 trưởng cục diện. Như vậy, liền đến đây kết thúc đi. Trương tường kêu bình thản thoại ngữ, ở đối phương vang lên bên tai. Sau đó, đột phá đối với phương bắt quẻ 64 trưởng tiến công, đã thiếp thân đến rồi trước người trương tường, liền đem vật cầm trong tay ám ảnh yêu nhận thân kiếm cuốn một cái, đem chuôi kiếm cầm ở trên tay phải, chợt đánh tới trên bụng của hắn. Thoáng kia trong lúc đó, cái kia hỉ ủ gà nhất tộc thượng nhẫn hai mắt trợn trợn to, từ miệng của hắn trung nhẫn không dừng được phun hộp ra một ít nước bọt đến, toàn bộ khuôn mặt lộ vẻ đến mức dị thường mà thống khổ. Sau đó, hắn liền ôm bụng, đến rồi xuống phía dưới, mất đi chiến đấu năng lực. Đạo đức cao sang bên cạnh mặt khác cái hỉ ủ gà nhất tộc thượng nhẫn, mang trên mặt phẫn nộ lớn tiếng hô. Lập tức, hắn liền dẫn khuôn mặt phẫn nộ vào tới. Chỉ bất quá, tại hắn còn không có xông quá tới thời điểm, trương tường cũng đã lại một lần nữa động. Phi thiên ngự kiếm lưu. Lôi long chợt hiện, trương tường huy vũ ra một nói kiếm khí, làm cho đối phương không thể không né tránh ra. Mà chính là thừa dịp cái cơ hội này, Trương Tường chân phải chợt đạp đánh trên mặt đất đạp bước ra cái hố cạn, thân thể chợt về phía trước nghiêng chạy như bay, tại làm sao trong nháy mắt, liền phi nhào vào một cái hỉ ủ gà nhất tộc trung nhận trong lòng. Sau đó, chính là ở Trương Tường thân thể hơi run run phía dưới, một văn hoa đại lực từ Trương Tường dưới chân của truyền đến, trải qua phần eo thoáng tăng mạnh sau đó, truyền tới Trương Tường bên phải trên vai. Phá sơn kích Trương Tường chợt khẽ quát một tiếng. Từ vai của hắn trên, truyền ra ngoài một hồi tràn trề đại lực, đánh tới Trương Tường trước người trên người địch nhân, đem đối phương đánh bay đi ra ngoài. Đương nhiên, Trương Tường cũng không có sử dụng toàn lực, chỉ là sử dụng dùng hết khoảng chừng 3 thành lực lượng mà thôi. Thế nhưng, tức đã là như thế. Cái kia bị Trương Tường đánh tới hỉ ủ gã bộ tộc trung nhẫn, vẫn là giống như một viên pháo đạn mở dạng, chợt bị đụng bay ra ngoài, trong miệng tiên huyết trực phún, mất đi ý thức. Mà, vẫn chưa hết kết liễu đây mượn cái loại này bước chân chuyện đưa tới lực lượng, Trương Tường thân thể chợt lắc một cái, chợt lấy tốc độ nhanh hơn, phi chạy đến khác bên ngoài một cái hỉ ủ gã nhất tộc trung nhẫn bên cạnh. Phi thiên ngự kiếm lưu. Long quyển thiểm Trương Tường không biết khi nào, cũng đã đem trong tay mình ám ảnh yêu nhận, một lần nữa cắm ở trong vỏ kiếm. Sau đó, chợt vung đánh ra ngoài, đánh tới đối phương ứng với bộ phận trên, đem đối phương cũng oanh đánh ra ngoài. Mà đang ở Trương Tường muốn cố kỹ trọng thi, mượn cổ lực lượng kia, lại đem kế tiếp vẻ mặt hoảng sợ hỉ ủ gà nhất tộc nhị dạ cũng làm rơi thời điểm. Cái kia kích động hỉ ủ gà nhất tộc thượng nhẫn, cũng là đã vọt tới Trương Tường trước mặt. Tại sao có thể để cho ngươi lớn lối như vậy? Cái kia hỉ ủ gà nhất tộc thượng nhẫn, vẻ mặt phẫn nộ về phía Trương Tường hô lớn. Lập tức, hắn liền bày ra bắt quái trưởng thức mở đầu mà cùng lúc đó, này lúc đầu ở xứng sở lấy hỉ ủ gà nhất tộc nhị dạ, cũng là đại mộng ban đầu trình, nhao nhao ném ra trong tay khổ không, ngăn cản lấy Trương Tường tiếp tục đi tới. Để Trương Tường không thể không lui về phía sau mấy bước, chỉ có thối lui ra khỏi đối phương phi tiêu mưa công kích uy thế. Mà ngay tại lúc này, cái kia hỉ ủ gà nhất tộc thượng nhận chiêu thức cũng đã sử dụng được. Bát quái. Một 128 trưởng cái kia vẻ mặt cao chót vót, bạch nhãn nhìn chằm chằm Trương Tường hỉ ủ gà nhất tộc thượng nhẫn, chợt sử dụng ra một chiêu này. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.